Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 364, cự tuyệt. Canh thứ hai, Tử Di tới, ngồi tại chủ vị, hình dạng anh tuấn nam tử trung niên nhìn thấy Trương Tử Di, vẻ mặt vui vẻ, lập tức liền đứng lên. Có thể khi hắn thấy Trương Tử Di lôi kéo Lâm Thiên lúc, vẻ mặt vẫn không khỏi hơi đổi. Tử Di, đây là ai? Hình dạc anh tuấn nam tử trung niên lập tức hỏi. Tầm mắt sắc bén, chăm chú nhìn Lâm Thiên, như muốn đưa hắn triệt để xem thấu. Chẳng qua là đáng tiếc, tại Lâm Thiên trên thân, hắn thấy ngoại trừ bình thường, liền vẫn là bình thường. Cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt, tựa hồ là cảm thấy ánh mắt của mọi người có chút quái gì. Trương Tử Di cũng ý thức được chính mình thời khắc này động tác, tựa hồ có chút không được tốt, khuôn mặt ửng đỏ, lập tức liền buông lỏng ra Lâm Thiên thủ đoạn. Sau đó đỏ mặt đối như thế mạo anh tuấn nam tử trung niên nói. Cha, đây là Lâm Thiên, liền là trước đây đã cứu chúng ta người kia. Trung niên nam tử này không là người khác, chính là Trương Tử Di phụ thân, Trương gia gia chủ, Trương Hùng. Ô, nghe nói như thế, không chỉ là Trương Hùng, những người khác cũng không khỏi nâng lên lông mày, kinh ngạc nhìn Lâm Thiên. Không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn yếu đuối người trẻ tuổi, lại chính là đám kia Trương Tử Di ngăn lại thú triều cùng với Phạm Vĩ người. Bất quá, rất nhanh, trong lòng bọn họ liền dâng lên một cái cùng Trương Bá không khác nhau chút nào nghi vấn. Cái bệnh này mệt mỏi người trẻ tuổi, thật có lợi hại như vậy sao? Phải biết, Phạm Vĩ thực lực tại dị tượng cảnh bên trong tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Nếu là thả trước kia, tuyệt đối có khả năng nhẹ nhõm chen vào thần châu thiên kiêu bảng. Mong muốn thắng dễ dàng hắn, ít nhất cũng phải thoát phàm cảnh vương giả thực lực a. Nhưng trước mắt, cái này tên là Lâm Thiên người trẻ tuổi, đừng nói vương giả, từ trên người hắn tiết lộ ra ngoài khí tức, mọi người thậm chí hoài nghi hắn có hay không đến Linh Hải. Dù sao, Lâm Thiên thoạt nhìn thật sự là quá yếu, giống như là một cái bệnh lâu người. Nhìn thấy mọi người một mặt không thể tin được bộ dáng, Trương Tử Di cũng lười làm thêm nói rõ lý do. Nàng đối Trương Hùng nói, cha, Lâm Thiên có thương tích trong người, cần bảo dược trị liệu. Nghe nói như thế, phản ứng của mọi người cùng Trương Bá không khác nhau chút nào. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có thương tích trong người a. Trương Hùng đánh giá Lâm Thiên hai mắt, cũng không có từ trên người hắn nhìn ra cái gì mau bệnh. Trầm ngâm một lát, sau đó lơ đánh nói, nếu là vì bảo hộ Tử Di ngươi bị thương, chúng ta Trương gia tự nhiên không thể làm như không thấy. Như vậy đi, cần gì bảo dược, Tử Di chờ một lúc chính ngươi dẫn hắn đi khố phòng chọn chính là. Bảo dược mặc dù chân quý, nhưng so với nữ nhi của hắn mệnh đến, lại là không coi là cái gì. Cho nên Trương Hùng đáp ứng vô cùng sảng khoái. Mà lại, hắn cũng muốn nhìn một chút thương lành Lâm Thiên đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Dù sao, dùng Lâm Thiên hiện tại ở độ tuổi này, quang năng áp chế Phạm Vĩ điểm này liền đã đủ để cho Trương Hùng coi trọng. Chẳng qua là nói cho hết lời về sau, Trương Hùng lại phát hiện nữ nhi của mình cũng không có động, ngược lại đang do dự cái gì. Thấy cảnh này, Trương Hùng không khỏi tò mò hỏi, Tử Di, làm sao vậy? Nghe vậy, Trương Tử Di khẽ cắn môi đỏ, nhìn thoáng qua hai phía, vẻ mặt có chút khó khăn. Ban đầu chuyện này, nàng là chuẩn bị tìm Trương Hùng thương lượng xong về sau mới quyết định, có thể lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ có nhiều người như vậy ở đây. Phải biết, cái kia gốc chân nhân bảo dược tại bọn hắn Trương gia là tuyệt đối trấn gia chi bảo. Coi như lúc trước phụ thân nàng đột phá hoàng giả thời điểm kém chút ngã xuống, đều không bỏ được lấy ra dùng. Nàng mặc dù có nói phục Trương Hùng nắm bát, có thể lại không có thuyết phục ở đây này chút Trương gia trưởng lão nắm bát. Cho nên, Trương Tử Di cũng không biết có nên hay không nói ra. Gặp nàng một mặt lưỡng lự, Trương Hùng càng ngày càng tò mò. Hắn nhịn không được hỏi, Tử Di, có chuyện gì ngươi liền nói a? Ở đây đều là chúng ta Trương gia người, có cái gì khó mà nói? Đúng a, Tử Di, chúng ta đều là nhìn xem ngươi lớn lên, chẳng lẽ ngươi còn không tin được chúng ta hay sao? Những cái kia ngồi tại hai bên Trương gia trưởng lão cũng dồn dập gật đầu nói. Nghe vậy, Trương Tử Di do dự một chút, cuối cùng liền quyết định đem ý nghĩ của mình nói ra. Ngược lại, những người này không sớm thì muộn cũng là muốn biết. Là như vậy, Trương Tử Di hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta chuẩn bị nhường Lâm Thiên, đại biểu chúng ta Trương gia, đi tiến hành hậu thiên thi đua, khiến cho hắn đi. Nghe nói như thế, bốn phía Trương gia trưởng lão lập tức mở to hai mắt nhìn, tựa hồ có chút không thể tin được. Trương Hùng cũng là cau mày, sau đó có chút không vui mà nói, Tử Di, đừng quấy rối, ta biết ngươi vị bằng hữu này lợi hại, nhưng hai ngày sau thi đua, cũng không phải cho đua. Ngươi vị bằng hữu này, hắn có thương tích trong người, lại như thế nào ra tay? Cho nên ta muốn tìm cha đòi hỏi một vật, chỉ cần có cái này đồ vật, Lâm Thiên hắn lập tức liền có thể khôi phục. Đồ vật gì? Trương Hùng nghe vậy sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn Trương gia, có thần kỳ như vậy đồ vật sao? Trương gia trưởng lão cũng rất là không hiểu nhìn xem Trương Tử Di. Chỉ thấy Trương Tử Di chậm rãi mở miệng nói, ta muốn cửu thải dưỡng thần hoa. Hoa gì? Trương Hùng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt lập tức phản ứng lại, trừng to mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trương Tử Di nói, ngươi mong muốn cửu thải dưỡng thần hoa. Ân, Lâm Thiên nhận tinh thần bị thương, chỉ có cửu thải dưỡng thần hoa có thể cho hắn khôi phục. Trương Tử Di không do dự, lúc này nói ra, không có khả năng. Quả nhiên, như Trương Tử Di sở liệu, Trương Hùng còn chưa mở miệng, những trưởng lão này liền trước tiên làm ra phản ứng. Một cái mặt mũi nhăn nheo, bối phận cực cao trưởng lão giận không kềm được mà nói. Đây chính là chúng ta Trương gia trấn gia chi bảo, liền liền gia chủ năm đó suýt nữa ngã xuống, đều không có sử dụng, người mong muốn cầm lấy đi tặng người, lão phu quyết không đáp ứng. Trương Tử Di không để ý tới hắn, nàng chờ mong nhìn xem Trương Hùng nói, cha, ngươi cần phải biết. Cửu thải dưỡng thần hoa quả nhiên trọng yếu, nhưng chúng ta Trương gia lần này không thể lại hạng chót. Bằng không thì, chỉ sợ không cần phải lần tiếp theo, chúng ta liền muốn rơi ra thiên tuyết thành ngũ đại gia tộc ghế. Ai, cái này ta lại làm sao không biết đâu. Trương Hùng nghe vậy, nhịn không được thở dài, sau đó lắc đầu nói, có thể là, ta nắm cửu thải dưỡng thần hoa cho ngươi. Ngươi lại có thể bảo chứng ta Trương gia không hạng chót. Cái này Trương Tử Di có chút ngậm miệng không trả lời được. Loại chuyện này nàng đích xác không dám 100% cam đoan. Ta dám. Đúng lúc này, cho tới bây giờ về sau, từ đầu tới cuối duy trì lấy yên lặng Lâm Thiên cuối cùng mở miệng. Hắn nhìn xem Trương Hùng, tầm mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, chỉ cần ngươi đem cửu thải dưỡng thần hoa cho ta, coi như thứ nhất, ta cũng giúp ngươi cầm về. Nghe nói như thế, Trương Hùng còn chưa mở miệng, liền có Trương gia trưởng lão nhịn không được nói, ngươi tiểu tử này, thoạt nhìn ổn trọng, không nghĩ tới nói lui, lại là như vậy cuồng. Ngươi biết, lần này thi đua, mặt khác bốn thế lực lớn, là cái như thế nào đội hình sao? Ánh sáng ta biết, liền có ba cái, đã đột phá đến thoát phàm cảnh, còn lại một cái kia, coi như không có đột phá, chỉ sợ cũng liền tới cửa một cước, ngươi lấy cái gì tới cam đoan, không cho ta Trương gia hạng chót. lại là ai cho ngươi dũng khí, dám nói ra cầm đệ nhất loại lời này? Nghe nói như thế, Trương Tử Di nhịn không được sắc mặt tái đi, khó có thể tin nói, bọn hắn mời tới ngoại viện, đã có 3 cái đột phá đến thoát phàm cảnh. Ân, Trương Hùng gật đầu bất đắc dĩ, bọn hắn lúc trước cũng coi là, mặt khác cái kia tứ đại gia tộc mời tới người, đoán chừng cùng Phạm Vĩ không kém là bao nhiêu. Dù sao, bọn hắn tại Bắc Nguyên Thiên Kiêu trên bảng bài danh, không kém nhiều, nhưng mà ai biết, bọn hắn từng tái đã vậy còn quá mạnh, ngắn ngủi mấy tháng, liên tục bước vào thoát phàm cảnh, này để bọn hắn lập tức liền cảm nhận được áp lực lớn lao. Nhất là tại thời khắc mấu chốt này, Phạm Vĩ còn làm ra chuyện như vậy, này càng làm cho Trương gia đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.